Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, trở thành ta cánh tay phải đi. Roger, thế giới mới. Edward hòn đảo phụ cận hải vực. Gió đang gào thét cự sóng cuồn cuộn. Roger thuyền trưởng, tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Nếu không chúng ta liền theo Golden Lion A. Uro Jackson hào bên trên. Joker Buggy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ôm đầu. Liền âm thanh đều run rẩy lên. Bên cạnh mang theo mũ rơm sang cười híp mắt trêu chọc nói. Buggy, ngược lại ngươi đã trở nên làm sao chảm đều chảm không chết. Có cái gì đáng sợ mà. Buggy giữ lại nước mũi hướng phía sang giận dữ hét. Nhược điểm vẫn là rất nhiều. Ngươi cái này ngu ngốc. Nếu như không phải ngươi, ta như thế nào lại biến thành vịt lên cạn? Buggy không có lo lắng đổi sang cái này hỗn đản. Lộn nhào tiến lên Rayleigh bên kia. Khóc bù lu bù loa nói. Rayleigh phó thuyền trưởng. Ngươi nhanh lên khuyên nhủ Roger thuyền trưởng A. Rayleigh hai tay ôm ngực. Xem thường mà cười to nói. Buggy, Roger tính cách chúng ta đều rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Với lại, chúng ta phải tin tưởng Tom chế tạo cái này một chiếc Uro Jackson hào A. Buggy nhìn thấy những tên khác đều là một bộ không quan trọng thậm chí có chút kích động dáng vẻ. Trong lòng cơ hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Đặt mông ngồi dưới đất lẩm bẩm nói. Xong, xong, đều điên rồi. Đầu thuyền bên trên, người khoác huyết hồng sắc áo khoác Roger hai tay ôm ở trước ngực. Ngắm nhìn phương xa hôn ám trên bầu trời cái kia lít nha lít nhít. Phảng phất che khuất bầu trời hải tặc hạm đội. Lạnh thấu xương ánh mắt bên trong không có chút nào lui bước chi ý. Đây là một màn vô cùng rung động. Lơ lửng trên bầu trời hải tặc hạm đội. Tại đen kịt giữa tầng mây như ẩn như hiện. Từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới biển cả. Bọn hắn không ngừng mà hướng phía trên mặt biển theo chập trùng không chừng biển sóng sóc này không. Thôi Uro, Jackson hào chậm rãi tới gần, vây quanh tới, từng môn tản ra mùi khói thuốc súng đường đen kịt trọng pháo chậm rãi điều chỉnh khoảng cách. Cùng góc độ, thình lình đã nhắm ngay phía dưới lẻ loi trơ trọi băng hải tặc Roger. Chỉ chờ đợi bọn hắn thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, liền vạn pháo tề phát, đem cái kia cái gọi là Uro Jackson hào oanh tạc một mảnh phế thải. Đen kịt hải tặc cờ đang bay múa. Dương nanh múa vút tản ra ngập trời Haki, băng hải tặc Kaijoku, Roger, kiệt ha ha ha, mặc dù chúng ta lúc còn trẻ có không ít ân oán, nhưng là hiện tại cũng để cho chúng ta đem những vật kia ném sau ót a. Một đạo khí thế bao quát thiên hạ nhe răng cười âm thanh xa xa truyền đến. Đó là một đạo đứng tại băng hải tặc Kaijoku hạm đội đầu thuyền tóc vàng thân ảnh. Dài đến mặt đất mái tóc màu vàng óng như là sư tử lông bờm đồng dạng. Tại trong cuồng phong bay lên mà lên. Bàng bạc mà tĩnh mịch khí thế từ trên người hắn phát ra. Cường hãn đến làm cho người ngạt thở. Băng hải tặc Kaijoku thuyền trưởng. Thế giới mới bá chủ. Phi thiên đô đốc. Golden Lion Siki. Có trong tay người biết có thể hủy diệt thế giới cường đại vũ khí. Lại thêm trong tay của ta binh lực Golden Lion trong miệng cắn một cây nhóm lửa xì gà. Phát ra kiệt ngạo cười to. Chúng ta lập tức liền có thể thống trị cái thế giới này. Vô luận là cái gì cầu thí hải quân. Vẫn là cái kia tự cho là đúng chính phủ thế giới. Cũng sẽ không là ta đối thủ của chúng ta. Cao cao điểm giơ tay lên. Nắm chắc thành quyền đầu. Trở thành ta cánh tay phải đi. Roger. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, ầm ầm, chói mắt kinh lôi từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn xé mở hắc ám màn trời, chiếu sáng lên Golden Lion cái kia một chương viết đầy thao kanji tâm khuôn mặt. Converter Miss Dux Uro Jackson hào bên trên, lặng lặng nghe xong Golden Lion cái này một phiên chấn kinh tất cả mọi người lời nói về sau. Roger khóe miệng chậm rãi toát ra một vòng say sưa ý cười. Lạch cạch mát mẻ nhỏ xuống trên mặt của hắn. Trời mưa sao? Chiết chiết róc rách hoa lạp lạp lạp. Đầu tiên là một trận phiêu diêu mưa phùn. Bất quá trong nháy mắt liền hóa thành mưa lớn mưa to. điên cuồng vuốt toàn bộ thế giới. Roger nhìn xem cái kia đã đem mình vây quanh vô địch hải tặc hạm đôi, nhẹ giọng nỉ non, Siki, người vẫn là theo tới đồng dạng, một điểm cũng không có thay đổi a. Chấm ngoặc kép, thống trị, hắn khóe miệng phác họa ra một vòng đùa cợt độ cong. Tiếp theo thông suốt ngẩng đầu, đón gió mưa ngửa mặt lên trời cười to. Ta đối thống trị một chút hứng thú đều không có. Nếu như không thể làm mình chuyện muốn làm như vậy hải tặc còn có ý nghĩa gì đâu. Golden Lion Siki, đề nghị của ngươi, ta cự tuyệt. Golden Lion nghe vậy sững sờ, chợt biểu lộ dữ tợn địa đạo. Cho nên ngươi là muốn để cho ta ở chỗ này đem ngươi chìm vào biển cả có đúng không? Khanh, Roger đột nhiên rút ra bên hông trường đao, một cước dẫm ở đầu thuyền, ánh mắt bên trong toát ra sáng tỏ mà cực nóng chiến ý. Không, là ta muốn đem các ngươi tất cả mọi người xử lý ý tứ a. Ầm ầm, sau một khắc, pháo vang oanh minh, hào quang màu đỏ thắm cùng cuồn cuộn khói lửa phóng lên tận trời. Trong cuồng phong bạo vũ nhiều vô số kẻ đạn pháo từ nặng nề sắt thép họng pháo bên trong ầm vang bắn ra, chiến tranh bộc phát. Băng hải tặc Roger phi không băng hải tặc đại hải tặc Roger cùng Golden Lion triệt để khai hỏa. Chiến tranh, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.